Đêm trăng thuộc về Tô Minh. Khi Tô Minh cất bước, vầng trăng trên trời tỏa sáng tinh khiết. Xem thì chẳng có chút kỳ lạ, nhưng có một tia ánh trăng không ai phát hiện được từ trên trời giáng xuống, dung nhập vào người của Tô Minh, khiến bóng trăng mở nhạt trong mắt, chậm rãi biến rõ ràng. Một luồng mát lạnh di chuyển trong người của Tô Minh, khiến lúc hắn cất bước, tốc độ ngày càng nhanh. 87, 88, 93. Rất nhanh, Tô Minh đã bước trên bậc thang thứ 99. Giây phút chân phải đạp xuống bậc thang, toàn thân Tô Minh chấn động. Từng luồng khí nóng bùng phát trong cơ thể, khiến hắn nhẹ run rẩy, lập tức hiện ra 52 sợi máu. 52 sợi máu tự vặn vẹo, dường như hợp thành một đồ án kỳ lạ. Tô Minh ngừng bước, ngửa đầu phát ra tiếng gầm giống. Tiếng giống không cao, chỉ có thể quanh quẩn xung quanh. Chỉ trong thoáng chốc, trên người hắn xuất hiện sợi máu thứ 53. Sợi máu này xuất hiện, đại biểu Tô Minh đột phá tầng thứ 4 ngưng huyết cảnh, bước vào ngưng huyết cảnh tầng thứ 5. Từ trong người, chợt có tiếng chấn như sấm đánh, quanh quẩn xung quanh, hình thành một chuỗi đùng đùng. Âm thanh này bị hai bên khói đen cắn nuốt, không biết chuyển hướng nơi nào. Ngay khi Tô Minh đột phá tầng thứ 4 ngưng huyết cảnh, bước vào tầng thứ 5, một cầu thang cách hắn hơi xa. Thần Sung ngồi bệt ở đó, vừa lầm bầm vừa chuẩn bị nghỉ ngơi, thì bỗng rùng mình, theo bản năng nhìn khói đen bên người. Tai của y quanh quẩn từng tiếng chấn. Âm thanh này y rất quen thuộc. Đây, không thể nào, lại có người đột phá tại đây sao? Thần Dung ngây ngốc, mắt lộ ra sự khó tin, mặt thịt run run. Y chưa từng nghe nói nhiều lần đại thử cửa thứ nhất có người đột phá tu vi. Phen này có thể nói là lần đầu tiên. Dụi mạnh mắt, y cảm thấy không đúng. Vội vàng trà tai nghiêng đầu lắng nghe. Chỉ thấy lỗ tai quái dị nhúc nhích, chớp mắt biến thành màu đỏ. Thần Sung từ nhỏ có thiên phú bẩm sinh, mạnh nhất chính là đôi tai. Coi như khoảng cách thật xa, người khác không nghe được, nhưng y lại rõ ràng nghe lọt. Tài năng này từ nhỏ y đã quen thuộc, đặc biệt hiện giờ theo tu vi đề cao, thì nó lại càng thêm mạnh mẽ, khiến bình thường y hơi đắc ý. Giờ phút này nghe, sắc mặt của Thần Sung có tia cay đắng và bi phẫn. Khốn kiếp, vận khí gì thế không biết, lại đột phá tu vi tại đây. Ông trời ơi, vì sao chuyện như vậy không để ta gặp chứ? Thần Sung than ngắn thở dài, có chút hâm mộ đố kỵ. Tiếng chấn trầm đục này, trừ Thần Sung lỗ tai dị bẩm nghe được, còn lại mọi người đều không có cảm giác gì. Chỉ có Tất Túc, bộ lạc Hắc Sơn, cách Tô Minh cực gần, đang khoanh chân ngồi trên bậc thang, thì bỗng mở mạnh mắt, lộ ra sửng sốt, ngoái đầu nhìn sương khói bên người. Có kẻ đột phá. Tất Túc sắc mặt âm trầm, nhớ tới lúc trước nghe thấy tiếng sợi máu gia tăng. Giờ suy nghĩ mắt chợt lóe, nhưng không quá để ý. Gã lấy ra lệnh bài xem xét biến đổi thứ hạng. Gần như liếc mắt, liền thấy thứ bậc và số bậc thang bất động, chỉ có một cái tên đã tăng vọt. Giờ phút này bên ngoài quảng trường, bởi vì Tô Minh hành động dấy lên gió lốc bão táp, gần như mọi người đều tập trung ánh mắt nhìn vào bảng tên trên mấy pho tượng. Chính là Mặc Tô. Đêm tối đen này, lúc trước cửa thứ nhất, tất cả mọi người đều đang nghỉ ngơi. Trong núi đã vậy, quảng trường cũng như thế. Nhưng ngày này ban đêm lại khác trước. Tất cả đều bởi vì một cái tên đang mau chóng tăng lên. 99 bậc, từ 79 một hơi lên tới 99. Người này lúc trước cũng như vậy, dường như nghỉ ngơi thì điên cuồng tăng cao. Hắn tên là Mặc Tô, ta nhớ người này, vốn hắn đứng chót, lúc trước bộc phát. Xông tới 119 bậc thì ngừng lại, rơi xuống hạng 123. Các người xem, hiện giờ thứ hạng của hắn là 113. Không đúng, 109, 101. Không ngờ tiếp nhận đến 101. Người này thật là lợi hại. Ha ha, đêm nay không nghĩ tới sẽ gặp loại chuyện này. Tốt lắm, coi như Mặc Tô đến cuối cùng có thể lọt tới thứ hạng nào. Toàn bộ quảng trường xôn xao tiếng động. Vô số tiếng bàn tán, thậm chí còn náo nhiệt hơn cả ban ngày. Thậm chí một số các tộc nhân vốn không thèm để ý thứ bậc sau 100. Giờ phút này cũng lần lượt mở mắt ra nhìn. Trước giờ đại thử, gần như không ai quá mức chú ý tới người ở dưới chót. Thường thường đều đặt ánh mắt ở 50 hạng đầu, thậm chí là 30 hoặc là 3 hạng đầu. Nhưng lúc này thì khác hẳn, hiếm thấy xuất hiện một cái tên

Lúc tiến lên, đảo mắt, hắn đã tới bậc 115. Không tạm dừng, cảm thấy áp lực từ đỉnh núi càng nặng nề. Tô Minh xông lên, 120 bậc, 130, 140, 150, 160 bậc. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Tô Minh đã liên tục đi tới 60 bậc thang. Khi hắn đứng ở bậc 160, Tô Minh bỗng có ảo giác, áp lực từ đỉnh núi ùa đến, tựa như là sóng nước đè ép toàn thân. Nhưng giờ phút này, trăng sáng trên trời, ánh trăng vòng quanh người Tô Minh, khiến hắn đứng trong ánh trăng, sợi tóc đen bị dây thừng cột lại tự bay lên. Hắn hành động, khiến toàn bộ thí sinh trên núi, còn có quảng trường bên ngoài bỗng chốc yên lặng. Ô Lạp lúc này ngây ngốc, vốn cô còn đang lo thứ hạng của mình, vốn còn cảm thấy không cam lòng, cảm thấy bất mãn. Nhưng hôm nay tùy theo sắc mặt ngơ ngác, tất cả suy nghĩ phức tạp đều tan theo mây khói. Cô hiểu, mình và đối phương vốn không cùng đẳng cấp. Nếu đã không bằng nhau, thì mình còn cưỡng ép so tài cái gì nữa. Loại so sánh này, trừ tự chuốc nhục ra thì không có gì khác. Lôi Thần đứng bật dậy, ngây ngẩn nhìn lệnh bài trong tay. Lúc trước, gã gọi tên Mặc Tô, nhưng hôm nay suy đoán này biến thành do dự. Gã không thể khẳng định, lúc trước suy nghĩ ra kết luận có phải là chính xác hay không. Bắc Lăng nhìn chằm chằm lệnh bài tim đập nhanh. Mới nháy mắt, y có cảm giác sét đánh ngang tai. Nhìn người tên Mặc Tô trước mắt đã liên tục đi tới 60 bậc thang. Loại tốc độ này khiến y khó có thể tin được, gần như quên cả hít thở. Y vốn tưởng rằng đối phương vốn chỉ là muốn làm chuyện này ra tình hình này, rõ ràng có thực lực chân chính. Nếu không, sao có thể chớp mắt ngắn ngủi đã lên tới 60 bậc. Toàn bộ ngọn núi hoàn toàn yên tĩnh. Trong không khí yên tĩnh này, Thần Sung chớp mắt lìa lịa, cố ý không muốn nghĩ, nhưng trực giác lại cho biết người tên Mặc Tô rất có thể là người lúc trước truyền đến tiếng chấn động phá. Chắc chắn là hắn, chắc là vậy. Nhưng hắn là ai chứ? Không phải người trong bộ lạc Phong Quyến ta. Không biết lúc trước, ở trên quảng trường mình có từng gặp không? Hiện giờ Thần Sung không biết. Lúc trước đám người trên quảng trường quay quanh y, tùy theo tiếng cười to định hòa vào lòng người. Có một người nụ cười nhạt nhẽo, bộ dáng rất bình thường, nhạt như không khí, bình thường đến không ai thèm chú ý. Người này nhìn Thần Sung, nhìn y trò chuyện vui vẻ bên trong vòng người, nhìn y bị mọi người nịnh nọt, nhìn y đi về hướng Bạch Linh. Đang lúc Thần Sung đau đầu suy nghĩ, thì ở một cầu thang khác, cách Tô Minh gần nhất, Tất Túc mở to mắt như muốn xuyên qua sương khói, nhìn người bên cạnh có bộ dáng gì. Khác với Thần Sung, Tất Túc ở cự ly rất gần, nên hầu như khẳng định người tên Mặc Tô dưới bậc thang lượn lở khói, cách gã rất gần. Chẳng qua là 160 mà thôi, so với mình thì cách biệt hơn gấp đôi. Người này còn chưa đáng lo. Nếu người có thể tiếp cận ta, thì chú ý cũng không muộn. Trong lòng của Tất Túc nghĩ vậy, cười nhạt nhắm mắt lại. Trên núi ở một cầu thang khác, Ô Sâm mặt âm trầm mắt lấp lé, nhìn thứ hạng trong lệnh bài, đặc biệt ngừng ở hai cái tên, Tất Túc và Mặc Tô là dài nhất. Hiện giờ mình ở hạng 12, 295 bậc. Thôi, 10 hạng đầu không thể tiến vào, mình có thể cảm giác được, càng ngày càng suy yếu. Đêm đó cướp đi nguyên huyết của mình, nhất định là một trong hai kẻ này. Ô Sâm cũng không ngốc, ngược lại là người rất thông minh. Nếu không thì chẳng thể ở trong bộ lạc, đấu trí đấu mưu, chiếm được vị trí riêng, càng không thể nắm được đám người Bắc Lăng trong bàn tay. Tất Túc! Ánh mắt của Ô Sâm lướt qua cái tên Mặc Tô, đáy mắt xẹt qua tia hung tợn nhìn Tất Túc xếp hạng thứ hai. Vẻ mặt ẩn dưới hung ác là kiêng dè. Người có thể xếp hạng hai, Ô Sâm không nắm chắc có thể thu hồi được nguyên huyết hay không. Hiện tại, Tư Không vẻ mặt khẩn trương. Tình hình của y khá giống Ô Lạp. Nhìn thứ hạng, hai chữ Mặc Tô ở 160 bậc. Tim y đập nhanh, lo lắng mình sẽ bị vượt qua. Nếu là ban ngày thì đã đành. Nhưng giờ đã là đêm khuya. Uy không có tin tưởng tiếp tục tiến đến. Huống chi thứ hạng của y là 49. Một khi bị vượt qua thì chính là 50. Đừng nhìn chỉ kém một hạng, nhưng ý nghĩa lại hoàn toàn khác. Trừ họ ra, gần như tất cả người tham gia đại thử đều nhìn chằm chằm lệnh bài của mình, tập trung vào người tên Mặc Tô. Chỉ riêng Diệp Vọng, y không thèm nhìn lệnh bài, nên không biết sự việc. Nhưng tính tỉnh như y, coi như biết cũng sẽ không đặt trong lòng. So sánh với trong núi yên lặng, hiện tại trên quảng trường mới thực sự là hoàn toàn tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng này tựa như hô hấp bị bóp chặt, không phát ra một âm thanh nào. Lực lượng bóp chặt nhiều người trên quảng trường đến từ sự rung động. Mắt họ nhìn một thứ hạng duy nhất trên từng pho tượng. Thứ 63, Mặc Tô, 160 bậc. Khi thấy trong chớp mắt tăng vọt thứ hạng và số bậc thang, đa số người đã không thể đem hai chữ Mặc Tô thành kịch vui dùng để tiêu pha thời gian tối, mà là chân chính xem trọng. Bởi vì trong chớp mắt, 60 bậc khiến họ khó có thể tin và rung động. Nếu là ban ngày, có lẽ không thể dùng từ rung động, nhưng hiện tại là buổi tối, là đêm khuya, núi tăng áp lực gấp mấy trăm lần. Theo mọi người thấy, thì nếu buổi tối có thể tăng 60 bậc, vậy thì ban ngày con số sẽ tăng gấp đôi. Người có thể làm được điều này, trong toàn bộ thí sinh của các bộ lạc, tuyệt đối là không có nhiều. Hắn đến tụt cùng là ai đấy? Mặc Tô, Mặc Tô, ta mới tính toán chút, đại khái không đến 10 giây, hắn đã từ 99 bậc đi tới 160 bậc. Điều này quả thực là khó tin. Thứ hạng 101, chớp mắt đã trở thành 63. Người này đã có thực lực như vậy. Nếu là ban ngày thì thậm chí có thể xếp ở ba hạng đầu. Vì sao hắn phải đợi buổi tối mới làm như vậy? Thật lâu sau mới chậm rãi xuất hiện âm thanh bàn tán xôn xao trên quảng trường, càng lúc càng kịch liệt. Ngay cả thủ lĩnh các bộ lạc cũng lần lượt liếc mắt qua. Chẳng qua Man Công bộ lạc Ô Long và tộc trưởng bộ lạc Hắc Sơn vẫn không thèm để ý. Đêm nay nhất định là đêm không bình thường. Đêm nay nhất định tất cả ánh sáng đều thuộc về một người, thuộc về Tô Minh. A Công Mặc Tang khẽ mỉm cười, nhìn xếp hạng trên pho tượng, trong lòng càng tràn ngập mong đợi. Ông hiểu Tô Minh đã hoàn toàn lĩnh ngộ ý nghĩa 6 hàng số. Còn về Man Công Kinh Nam bộ lạc Phong Quyến thì vẻ mặt bình tĩnh không lộ biến hóa. Lấy tu vi và thân phận như ông ta, nếu không làm được loại buồn vui không hiện ra nét mặt, thì sẽ không có địa vị và tu vi như ngày hôm nay. Không tệ, Mặc Tang, đứa trẻ năm đó người ôm về được người dạy dỗ không tồi. Kỳ thật ta luôn tò mò lai lịch của hắn. Kinh Nam lúc này mỉm cười nhìn Mặc Tang. Tò mò ư, nếu ta nói nó là hoàng tử vương triều Đại Ngô, thì ngươi có tin không? Mặc Tang nhìn Kinh Nam, mỉm cười, sắc mặt không lộ ra thật giả. Có lẽ bí mật thân thế của Tô Minh, trừ ông ta ra thì không ai biết được. Sao ngươi không nói hắn là con trai Man Thần luôn đi? Thú vị, thú vị. Kinh Nam ngẩn ra sau đó cười to. Nói không chừng đúng là như vậy. A Công Mặc Tăng cười đáp. Kinh Nam cười lớn, nhưng trong lòng cũng thầm nghi ngờ. Đối với lời của Mặc Tăng, ông không biết có nên tin hay không. Ý nghĩ này khiến ông không vui. Trong năm tháng dày dặn của mình, mỗi lần gặp Mặc Tang đều khiến ông ta có cảm giác như vậy. Cùng lúc đó, đột nhiên trên quảng trường vốn xôn xao lại lần nữa xuất hiện một tiếng kinh hô. Lại động! Đến cùng hắn muốn lên bao nhiêu bậc mới dừng lại đây? Mau nhìn đi! 168 bậc! 172! 179! Loại tốc độ này dường như hơi chậm hơn trước. Chắc là đột kích cuối cùng. Ta kết luận, cùng lắm hắn lên tới 200 bậc thôi, sẽ không vượt qua được. Chắc thế, mà có lẽ 190 cũng khó bước vào. Dù sao là ban đêm, hơn nữa càng lên cao thì áp lực càng nặng. Trong tiếng xôn xao, có vô số ánh mắt dừng ở thứ hạng trên pho tượng. Ánh mắt có lạnh lùng, khinh thường, mong chờ, hâm mộ và có cả ghen ghét. Giờ phút này, Tô Minh toàn thân bị ánh sáng trăng bao phủ, hướng lên bậc thang đi từng bước một. Theo bước chân, 53 sợi máu phát ra luồng sáng đỏ chói lòa. Trong lúc tiến lên, xuất hiện sợi máu thứ 54. Ngày sau đó là 55 sợi, 56 sợi, 57 sợi máu cùng hiện lên, khiến luồng sáng đỏ quanh người tôi sẫm màu. Khiến trong người hắn tràn ngập lực lượng mênh mông muốn bùng phát. Gầm một tiếng, Tô Minh mạnh tiến một bước dài, đi tới bậc thứ 186. Thân thể tiếp tục chuyển ra tiếng đì đùng gia tăng sợi máu. Thanh âm kia khiến tất túc ở cầu thang khác cũng phải nhíu mày. Thần Sung ở phương xa, vảnh tai nghe thì nghiến răng nghiến lợi, hận không thể trên người mình cũng phát ra tiếng như vậy. 189, 192, 199, 200. Trên quảng trường, thứ hạng bỗng chốc biến đổi. Hạng nhất, Diệp Vọng 600 bậc. Hạng hai, Tất Túc 397 bậc. Hạng 3 Thần Sung 391 bậc.

dùng tay để quạt gió, đang lẩm bẩm thì thân thể bỗng run lên, vểnh tai lắng nghe, biểu dần sự chấn kinh thay thế. Tất túc nhìn thứ hạng trong lệnh bài, nhìn thần xung không động đậy nữa, ngửa đầu cười to, trong mắt lộ ra âm hiểm. Ta mới là người trừ Diệp Vọng ra là mạnh nhất. Gã thở dốc, lại cắn răng đi ra mấy bậc thang. Khi đứng ở bậc 553 mới ngừng lại. Gã nhìn lệnh bài một cái, vẻ mặt đắc ý chợt đông cứng lại. Gã nhìn thấy Mặc Tô rớt tới hạng 24. Động. Phát hiện thay đổi này, còn có Ô Sâm và mọi người ở hạng 10 hạng đầu, trừ Diệp Vọng ra, bọn họ lần lượt trông thấy Mặc Tô lúc này đã động. Cùng lúc đó, trên dưới phía bên ngoài, trên quảng trường dấy lên gió lốc quét ngang trời đất. Tất cả mọi người, man công bộ lạc Ô Long, thủ lĩnh mỗi một bộ lạc, thậm chí là tộc trưởng bộ lạc Hắc Sơn, từ đầu tới cuối không thèm nhìn, lúc này cũng lập tức phải chú ý đến. Vô số ánh mắt, Lôi Thần, Ô Lạc, Bạch Linh, Từ Không, Bắc Lăng, còn có thí sinh ở sau hạng 20 từ bỏ thi đấu, tất cả đều ngừng hô hấp, nhìn chín pho tượng một cái tên giống nhau. A Công Mặc Tang, hai mắt sáng ngời, nhìn thứ hạng trên pho tượng, tia sáng trong mắt ngày càng mạnh. Kinh Nam ở bên cạnh, giờ phút này không phải là vẻ mặt bình thản nữa, mà là con ngươi co rụt lại xem xét. Tổ mình đã động. Đêm khuya thuộc về hắn, có ánh trăng vút ve, hắn chậm rãi đứng lên, sợi máu trong người hắn tỉ mỉ khống chế, chỉ còn lại 15 sợ, biến mất. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn trăng treo trên trời. Trong mắt của Tô Minh dần có bóng trăng đỏ. Sợi tóc bị dây cỏ cột dưới ánh trăng không gió mà tự bay. Tô Minh hít sâu, nâng lên tay phải tháo xuống dây cột tóc, khiến sợi tóc rõ ra. Hắn nâng mạnh lên chân phải, đạp xuống bậc thăng thứ 372. Khoảnh khắc chân đạp xuống, trong người Tô Minh bùng nổ lên toàn bộ sợi máu. Lần đầu tiên, hắn tại đây phát huy tốc độ mạnh nhất hiện nay. Vầng sáng đỏ tán đi, cả người Tô Minh như bóng đỏ chớp mắt vụt qua. 372, 393, 424 bậc, 448 bậc, 471 bậc. Nhanh chóng dưới đêm trăng, như bão tố quét ngang, khiến dù là trên núi hay bên dưới quảng trường, những người chú ý tình cảnh này đều biến tĩnh lặng. Bọn họ không thể không lặng im, bởi vì tất cả chỉ mới là bắt đầu. Trên chín pho tượng, giờ phút này ở trong núi còn lại không tới 20 người. Lệnh bài trong tay họ, hàng đại biểu thứ hạng của Tô Minh đang dùng tốc độ kinh khủng điên cuồng tăng lên. Hạng thứ 20, 19, 17, 14, 12, 11, 10. Khoảnh khắc tiến vào hạng thứ 10 lại lần nữa thay đổi, bất ngờ trở thành hạng thứ 9. Ô Sâm đứng ngây như phỗng trên bậc thang thứ 457. Ngơ ngác nhìn thứ hạng ở lệnh bài trong tay, không dám tin vào đôi mắt của mình. Mặc dù gã đã đoán trước người tên Mặc Tô đã không động thì thôi, vừa động liền sẽ kinh người. Nhưng gã chưa từng nghĩ tới sẽ kinh khủng như vậy, đáng sợ đến như vậy. Gần như trong chớp mắt, Ô Sâm từ 12 biến thành 13, thậm chí không cho gã cơ hội phản ứng, không cho gã một chút phản kháng và dãy giụa. Cùng ngơ ngẩn không chỉ có gã, trừ gã ra, người thứ hạng từ 10 tới 20 đều trong thoáng chốc thứ bậc biến hóa, đem đến cho họ cảm giác bất lực, thậm chí không chỉ sinh sự phản kháng, còn lại chỉ có sự ngưỡng mộ và rung động. Ô Sâm giống lên một tiếng, trên mặt nổi gồ lên gân xanh, cắn răng điên cuồng xông lên. Gã không cam lòng. Theo gã động, những người thứ hạng thua Tô Minh đều từ nghỉ ngơi đứng lên cắn răng đuổi theo. Người có thể đi vào 20 hạng đầu đâu phải là loại tầm thường. Sự kiêu ngạo của họ không cho phép họ từ bỏ dễ dàng. Giờ phút này không thèm quan tâm, đêm khuya áp lực biến mạnh, tất cả đều cùng hành động. Ngay cả thần sung chỉ nghỉ ngơi ở 547 cũng đánh rùng mình, ngơ ngác nhìn lệnh bài trong tay, hút ngụm khí lạnh. Bên tai y có thể nghe thấy từ chỗ kia, trong chớp mắt, vang lên tiếng trầm đục. Đó là tiếng sệ máu tăng thêm, âm thanh lúc trước khiến y hâm mộ và khát vọng. Tất túc ở bậc 553 càng sâu sắc cảm nhận được, gã cách chỗ Tô Minh chỉ có một tầng khói dày đặc, gã có thể nghe rõ tiếng chập đục, có thể rõ ràng cảm nhận được. Cầu thang bên kia, người tên Mặc Tô tốc độ điên cuồng khiến người kinh hãi. Không chỉ hai người kia, giờ phút này khẩn trương nhất là năm người thứ hạng từ thứ 4 đến thứ 8. Năm người này đều là tộc nhân bộ lạc Phong Quyến, mặc dù không nổi tiếng bằng Thần Sung, Ô Sâm, nhưng cũng không hề tầm thường. Vào lúc này, cảm giác khẩn trương khiến tim họ đập mạnh, lần lượt từ nghỉ ngơi đứng bật dậy bắt đầu leo thang. Nhưng đây là buổi tối, đêm khuya là lúc áp lực toàn bộ phong quyến sơn mạnh nhất. Bọn họ leo lên bị áp lực cực kỳ mạnh cản trở. Cảm giác áp bách như trời sụp đổ khiến tinh thần của một người tan vỡ. Đặc biệt là khi mọi người đứng lên, không đợi đi ra vài bước thì ánh mắt nhìn lệnh bài trong tay, tờ rung động hóa thành hoảng sợ, bước chân chợt dừng lại. Mái tóc dài của Tô Minh bay lên, không có dây buộc tóc, sợi tóc không gió mà tự bay. Hai mắt của hắn đỏ thẫm, bên trong có vầng trăng, trăng đang thiêu đốt. Hắn không dừng lại chút nào, đi tới bậc thang 471, toàn thân không ngừng phát ra tiếng vang, tăng lên từng sợi máu. Hắn thậm chí không thèm cảm nhận tăng vài cái, nâng lên bước chân lần nữa bước ra một bước. Áp lực từ đỉnh núi ập xuống, rơi trên người hắn, như vô số ngọn núi đè, khiến Tô Minh khó có thể chịu đựng. Khí huyết trong người mau chóng vận chuyển, ánh trăng vòng quanh toàn thân, chịu áp lực kiên quyết chạy nhanh. 472, 483, 494, 506, 523, 537, 546. Mãi đến khi Tô Minh đứng ở bậc thang 546, hắn lúc này mới dừng lại. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi, hô hấp dồn dập, hai mắt vẫn giữ sự kiên quyết. Thân thể không ngừng vang lên tiếng chấn. Giờ phút này dừng lại, 87 sợi máu hiện lên khắp người, hình thành khí thế cường đại, bao phủ toàn thân Tô Minh. Hạng 4, Mặc Tô, 546 bậc. Phía trước hắn chỉ có 3 người, sau lưng hắn là tất cả thí sinh tham gia cửa đại thử lần này. Tuy không làm được trên cao, nhìn mọi người nhỏ bé, càng không leo tới đỉnh tận trời. Nhưng giờ phút này Tô Minh cũng đã đứng trên cao. Hiện tại thân thể Thần Sung run bần bật. Mặc dù y không nhìn tới Tô Minh, nhưng nắm lệnh bài, cảm nhận khí thế ập đến, dùng hai tai nghe thấy tiếng chấn khiến y hoảng sợ. Y không nhìn tới đối phương, nhưng cảm giác khí thế còn đáng sợ hơn tất túc đem đến. Có lẽ bởi vì nhìn không thấy, bởi vì sự thần bí đó khiến tinh thần của Sung, khiến tâm của Thần Sung hiếm khi xuất hiện sự kiêng dè mãnh mẽ như vậy. Thần Sung thoạt nhìn hiền hòa, nhưng thật ra trong lòng vẫn có sự kiêu ngạo. Y coi thường tất túc, từ bỏ chỉ là bởi vì thật sự quá mệt. Tính cách khiến y không muốn tranh giành, làm gì khiến mình mệt mỏi. Nhưng chủ yếu là theo y thấy, tất túc không đáng làm đối thủ. Vượt qua chính mình thì sao chứ? Không có khí thế khiến người run rẩy, mọi thứ đều chẳng đáng gì. Theo Thần Sung thấy, tất cả người y gặp, chỉ một người Diệp Vọng là có loại khí thế như vậy. Nhưng hiện giờ, y kinh hoàng phát hiện cái tên Mặc Tô cho mình cảm giác đến khí thế chỉ Diệp Vọng mới có được. Thần Sung sắc mặt biến trầm trọng, không lẩm bẩm nữa, mà trên người dần lộ ra cảm giác chỉ thuộc về cường giả. Y đứng dậy, nhìn sâu trong luồng khói, dường như có thể thấy bóng người, lạnh lùng đứng trên bậc thang 546 ở cầu thang nào đó, ngẩng đầu nhìn trời. Bóng người lộ ra áp lực khiến Thần Sung cực để ý tới. So với Thần Sung thì tất túc biểu hiện một chút đều không bằng. Hiện tại gã vẻ mặt dữ tợn, lộ ra sự tàn nhẫn, nhìn chằm chằm sương khói. Gã thậm chí có thể cảm nhận được bóng người xuyên qua sương khói, tiếng hít thở như ẩn như hiện. Mặc kệ ngươi là ai, muốn vượt qua tất túc ta là không thể. Tất túc gầm hướng sương khói, giọng nói hòa vào trong khói dần lan ra. Hiện tại trên núi cao, tộc nhân bộ lạc Phong Quyến xếp ở vị trí cuối cùng, im lặng không bao lâu lựa chọn từ bỏ rời đi. Gã biết, so tài cửa ải thứ nhất, không cần chờ tới trời sáng, hiện giờ đã là quyết chiến. Chẳng qua trận quyết chiến này không phải gã có thể tham gia. Ngọn núi này chỉ thuộc về vài người ít ỏi, gã không muốn thành cây cỏ làm nền, ở lại đây không bằng rời đi. Biết chừng mực, biết tiến lùi. Điểm này có lẽ không phải ai cũng có, nhưng tinh anh có thể tiến vào 20 hạng đầu, đa số đều hiểu rõ điều này. Cường giả phần lớn là tôn trọng lẫn nhau, dù rằng không cùng bộ lạc. Theo người này rời đi, dần dần sau hạng tư, trừ Ô Sâm và hai người khác ra, còn lại đều lựa chọn từ bỏ, để nơi này lại có 4 người hiện đứng vị trí cao nhất, để lại mảnh đất cho họ quyết chiến. Ô Sâm dãy dụa một lúc, sau đó thở dài một tiếng, cũng lựa chọn rời khỏi. Hai người kia đương nhiên là không cam lòng, đang do dự